mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. 139 chương bí ẩn. Nét nổi trường tính tình rất cứng. Đánh như thế nào đô không hé răng, cũng không phun ra một chữ. Tức giận đến quan tiểu suất bên cạnh nhảy miệng. Xem ra ngươi đối kia Tử Chu thật đúng là trung thành và tận tâm. Bất quá ngươi không nói cũng được, đói ngươi vài ngày, nhìn ngươi còn có phải hay không cứng như thế khí. Quan tiểu suất nói xong. Đẹp trai vừa nghiêng đầu, đi rồi, ba, cửa sắt bị giam thượng, chỉ để lại nét nổi trường này gian tối như mực trong phòng. Diện bích tư quá, Ninh Tiểu Mỹ hiện quá được quá nhàn nhã, chuyện phiền toái cũng làm cho quan tiểu suất giải quyết, nàng trái lại nhẹ nhõm được bất tự khởi đến. Quan tiểu suất người này đầy người khuyết điểm, gặp được thì lớn một chút sự cũng muốn quản, mỗi ngày đều phải căn cứ nội tuần tra một phen, nếu phát hiện có cái khác khu người qua đây, hắn liền hội xông tới giáo huấn đối phương, hoặc là dụng độc trực tiếp đem xông vào giả độc lật. Hắn người này lại có một chút âm hiểm, gặp được đánh thắng được liền số chết đánh, không cho đối phương một tia cơ hội, gặp được đánh không lại liền chạy. Chạy con đánh giúp đỡ giúp hắn đánh, bất quá ngắn mấy ngày, mặt khác ba khu vực nội dị năng giả liền đô ngoan khởi đến. Không còn có người dám bất kinh cho phép liền xông vào ở đây tới. Ninh Tiểu Mỹ chính buồn chán trên sân thượng phơi nắng, thuận tiện thu thập dương quang, tiến hành tác dụng quang hợp, cất giữ trong thân thể. Có lẽ là bởi vì cỗ thân thể này có thực vật đặc tính. Nàng mỗi ngày ở đây phơi nắng, làn da vẫn là cùng lúc trước như nhau bạch, một điểm cũng không bị phơi hắc quá. Bình thường thực vật tiến hành tác dụng quang hợp, là vì sinh tồn cần, mà Ninh Tiểu Mỹ tiến hành tác dụng quang hợp, lại là vì đem dương quang chuyển hóa vì quang năng cất giữ trong thân thể. Hai người đã hoàn toàn bất đồng, chính thái theo bầu trời xa xa bay trở về, từ có phong hệ dị năng. Nó không bao giờ nữa nghĩ ngốc trong căn cứ mặt muộn. Lúc rảnh rỗi liền phi đi ra bên ngoài bắt con cá trở về ăn. Nó hiện chỉ nghĩ ăn nhiều tươi, đối thịt muối cái gì lại cũng đề không dậy nổi hứng thú. Hôm nay, nó lại là thắng lợi trở về. Theo trong sông bắt đã trở về một con cá lớn. Này các cả vật thể màu trắng bạc, còn chưa chết thấu, bị ném trên sân thượng hậu. Đuôi còn run run, miệng một hợp lại, lộ ra bên trong rậm rạp răng nanh, làm nhân tâm quý, mèo ô, chính thái đi tới chủ nhân bên cạnh, lấy lòng một phen, sau đó mới đi xử lý cái kia cá, nhìn thấy sắc trời đã dần dần trở tối, thái dương cũng muốn xuống núi, không có dương quang thì không thể tiến hành tác dụng quang hợp. Ninh Tiểu Mỹ đem trên người lá xanh thoát rơi xuống, này đó lá cây nhất kiện mọc ra. Thì không thể thu hồi đến trong thân thể, chỉ có thể theo trên thân thể dụng dụng. Tiểu Mỹ, ngươi xuống, Hách Thành đại ca bảo chúng ta quá khứ Trương Tâm Kỳ dưới lầu hô. Ngươi chờ ta một chút, ta lập tức đã đi xuống đến, Ninh Tiểu Mỹ trả lời. Quay đầu hướng chính thái nhìn lại, phát hiện nó chính ăn được hăng say, không có dừng lại ý tứ chính thái qua đây, chính thái nghe thấy chủ nhân hô vang. Nó biết muốn rời đi, thế nhưng mang không đi này cá lớn, lại thập phần không cam lòng, nếu như ly khai, đợi lát nữa khi trở về hậu, con cá này sợ là đã tiến những thứ ấy thực hủ loài chim cái bụng. Cái thành phố này bị tang thi chiếm lấy, trong đó biến dị sinh vật cơ hồ tuyệt tích, chỉ có một chút có thể phi hành biến dị sinh vật mới có thể an toàn bay vào này tòa thành thị. Bất quá này đó loài chim hơn phân nửa đều đúng tang thi không có hứng thú. Đến đi dạo một vòng hậu liền bay đi, chỉ có số ít thích ăn thịt thối loài chim hội đùa ở lại nơi này. Coi như là những thứ ấy tang thi thịt, này đó thực hủ loài chim cũng sẽ không bỏ qua. Chúng nó là biến dị điều, đối tang thi thịt chung mang theo virus có miễn dịch lực. Sẽ không thay đổi thành tang thi điều. Chính thái thẳng thắn theo kia cá trên người kéo xuống đến một đại khối thịt cá. Lúc này mới thỏa mãn hướng phía chủ nhân sở vị trí chạy qua. Ninh Tiểu Mỹ ngồi thẳng quá trên người. Nó từ trên lầu bay xuống. Trương Tâm Kỳ nhìn thấy phía trên bay xuống đến một người một thú. trong lòng thập phần hâm mộ, muốn chính mình có thể có như vậy một cái hội phi. Lực công kích lại cường, còn trung tâm hộ chủ sủng vật liền thật tốt quá, nghĩ như vậy Pháp cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Nàng cũng không dám hy vọng xa vời cái gì. Người cũng leo lên ngồi đến đây đi, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấu Trương Tâm Kỳ trong mắt nội dung. Nàng cười nói, tốt, Trương Tâm Kỳ không có cự tuyệt, ngồi Ninh Tiểu Mỹ phía sau, đưa tới chính thái bất mãn ô thanh, thiếu chút nữa đem trong miệng thịt cá rụng trên mặt đất. Đi tới cùng hách thành địa điểm ước định, nơi này là quan mã văn trường địa phương, mấy người khác đã đến, Tiểu Mỹ Tiểu Kỳ, các ngươi tới được vừa vặn. Tên hỗn đản này rốt cuộc nhận tội, quan tiểu suất cười chào hỏi. Phía dưới lại là nhấc chân đá mã văn trường một chút. Nghe Tiểu Kỳ nói, người này nói một ít bí mật ra. Là cái gì? Ninh Tiểu Mỹ hiếu kỳ hỏi. Nhìn về phía con ngựa kia văn trường. Phát hiện đối phương hai mắt vô thần. Trên người nhiều chỗ là thương. Chắc hẳn bị không ít dằn vặt. Đêm chạm chỗ tối, không nói được lời nào. Hách Thành chủ động nói, hắn là Chu Vấn Long trước khi chết. Cũng đã bị phái ra căn cứ, đi chấp hành hạng nhất nhiệm vụ. Vừa hắn đã giao cho đi ra, nhiệm vụ gì? Ninh Tiểu Mỹ cùng Trương Tâm Kỳ đồng thời hỏi. Mặt khác mấy người cũng nhìn quá khứ. Bọn họ vừa mới đến. Mà chuyện này, chỉ có quan tiểu suất cùng Hách Thành biết, là một chỗ hải đảo. Bọn họ nói chỗ đó phát hiện mà thế tiến đến một ít bí ẩn, Hách Thành nói. Cái gì? Mọi người kinh hãi, vẻ mặt không dám tin, cơ hồ tất cả mọi người đoán được, mà thế là bởi vì vẫn thạch đụng địa cầu khiến cho. Phổ kinh còn có người phỏng đoán là vẫn thạch mặt trên mang đến một loại ngoài không gian virus. Lúc này mới đưa tới địa cầu biến đổi lớn, mà này Mã Văn Trường nói là tra được về mặt thế tiến đến bí ẩn. Còn là một chỗ trên hải đảo phát hiện. Này liên cùng từng những người đó phỏng đoán xuất hiện lệch. Làm cho người ta không dám tin. Sao có thể, mà thế tiến đến, không phải là bởi vì vẫn thạch khiến cho sao? Chẳng lẽ còn là người vì, Đinh Thiến rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Ninh Tiểu Mỹ cũng là vẻ mặt không tin. Lúc trước chính mình thế nhưng đích thân thể nghiệm qua vẫn thạch uy lực. Vì vậy mà từ, sau khi trùng sinh, cũng đã là mà thế. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng nên là vẫn thạch nguyên nhân. Hơn nữa, vẫn tinh cũng có thể chính là theo những thứ ấy vẫn thạch chung ra. Cũng có người đã nói, lúc trước trên bầu trời xuất hiện vô số vẫn thạch, đại đa số còn chưa có chạm đất, cũng đã bởi vì cùng không khí phát sinh ma sát biến mất rớt. Mà những thứ ấy vẫn thạch chung vẫn tinh, cũng phân tán các nơi, bị một số người cùng biến dị thú còn có tang thi đạt được. Ngựa này văn trường cũng không có nói là người ví, chỉ nói có chút bí mật, khả năng cùng mặt thế có liên quan, chúng ta có thể đi nhìn một cái quan tiểu suất mới chưa từng nghĩ là thật hay giả. Hắn chính là tới hứng thú, vẫn hưng phấn đến hiện, Hách Thành, ngươi là cái gì tính toán, Ninh Tiểu Mỹ hỏi, ta đề nghị là quá điều tra một chút, nói không chừng thật sẽ có thu hoạch, Hách Thành lựa chọn đi thăm dò tham môn sơ lý văn trường. Nguyên bản vô thần trong ánh mắt, bỗng nhiên sáng lên một mặt nhìn không thấy thần thái. Hắn che kỳ vô cùng tốt, không ai phát hiện, mấy người lại thương nghị một trận. Hậu còn là quyết định đi nhìn một chút, vừa lúc Ninh Tiểu Mỹ mấy ngày này cũng nhàn được nhàm chán. Ra đi dạo cũng tốt, nếu như cái kia Mã Văn Trường nói dối, trực tiếp giết thì thôi. Nghĩ tới đây, nàng cũng không có phản đối ý kiến. Đương đại gia ý kiến đô thống nhất hậu, liền quyết định 3 ngày sau xuất phát, ngày hôm sau bắt đầu. Hách Thành chờ người liền bắt đầu chuẩn bị lúc rời đi cần thiết đòi lấy vật gì tư. Ninh Tiểu Mỹ sợ phiền phức, này đó chuẩn bị sự tình, nàng tuyệt không nghĩ quản, chỉ là đem mình dùng xuyên thu thập một chút, cũng không có nhiều bao, để trong tay đô cảm thấy nhẹ, các ngươi là ai? Dám chạy đến chúng ta đông khu đến quan tiểu suất quát lớn. Phía trước xuất hiện một đám người. Xuất hiện còn là người quen. Là nam khu kia đối song bào thai huynh đệ dẫn thủ hạ qua đây. Người tới còn không ít. Không sai biệt lắm có hơn 100 người. nguyên bản Nam Khu Trống Tử cũng không có khả năng có nhiều người như vậy. Hơn nữa mỗi người cũng không thẩm dị năng giả, trong đó đa số nhiều đô Đông Khu thành chủ sau khi chết. Những thứ ấy chạy ra thành đi người gia nhập vào Nam Khu. Quan Tiểu Xuất đã sớm đã nhận ra những người này chính là Nam Khu. Hắn cố ý giả ra không biết, chính là vì khí khí những người này. Song bào thai huynh đệ đã là tứ giai hậu kỳ cường giả. Mặc dù không có đột phá đến ngũ giai, nhưng hai người liên thủ công kích thập phần khủng bố. Hai người bọn họ huynh đệ tính tình cũng không tốt lắm. Nghe thấy Quan Tiểu Xuất nói như vậy, lập tức cảm thấy mặt mũi thượng không qua được. Nói như thế nào cũng là một Nam Khu đầu lĩnh, bị người nhỏ như vậy trông. Sau này sự kia còn có mặt mũi ra hỗn. Người bất quá chính là cái tiểu lâu la, cũng dám huynh đệ chúng ta lưỡng trước mặt hoành, là chán sống đi, có loại qua đây và ta một mình đấu, song bào thai huynh đệ chung một nói. Trên mặt hắn tràn đầy phẫn nộ biểu tình, trong tay đã xuất hiện một đoàn thật lớn đục ngầu gió lốc. Quan Tiểu Xuất đem đầu một xoay, bộ dáng cực kỳ kiêu ngạo, liền ngươi lớn lên quỷ dạng. Còn muốn nhượng ta Quan đại gia và ngươi một mình đấu. Ngươi cũng phối, hắn còn hướng phía đối diện xì một tiếng khinh miệt. Tức giận đến kia song bào thai huynh đệ mặt trướng được đỏ bừng. Hết chương.